Chương 1249, ngươi là muốn chết phải không? Dạ sát không phải còn tại phệ nguyệt trong thân thể sao, làm sao Trọng Nguyệt sẽ nói toàn lực công kích? Phải biết trong những người này, Trọng Nguyệt là muốn nhất cứu ra dạ sát người kia. Trọng Nguyệt đều nói như vậy, chẳng lẽ nói Trọng Nguyệt từ bỏ cứu dạ sát? Nghĩ tới khả năng này tính, Tiêu Manh Manh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ngay tại Tiêu Manh Manh sững sờ thơ ý điếm, một cái xà hình ma thú hướng về nàng đánh tới. Cảm thấy được nguy hiểm, Tiêu Manh Manh quay người, liền thấy mở lớn miệng rắn. Trong lúc nhất thời, Tiêu Manh Manh có chút kinh ngạc. Đáng chết, bất quá một con rắn, lại còn muốn ăn thân làm long. Nàng ngay tại Tiêu Manh Manh chuẩn bị lúc công kích thời gian, thân thể bỗng nhiên bị cuốn lấy, ngay sau đó bay khỏi tại chỗ. Lần nữa rơi xuống mặt đất, Tiêu Manh Manh còn chưa kịp nói chuyện, bên tai liền vang lên một thanh âm, lúc chiến đấu thất thần, ngươi là muốn chết phải không? Tiêu Manh Manh nghiêng đầu xem xét, liền thấy Mộng Ly. Mà cuốn quanh ở eo hết nàng phía trên chính là Mộng Ly xà thần, Bạch Tuyết. Tiêu Manh Manh cùng Mộng Ly quan hệ không tốt lắm. Trọng Nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy Mộng Ly thời điểm, Bạch Tuyết liền xuất hiện. Lúc kia, Mộng Ly nói Bạch Tuyết sẽ xuất hiện là bởi vì Trọng Nguyệt trên người có long khí tức. Trọng Nguyệt vì thế còn buồn bực một lần. Hai người quan hệ sở dĩ không tốt, trừ bỏ Tiêu Manh Manh cùng Mộng Ly tự mình biết nguyên nhân, người khác đều không biết vì sao. Chỉ coi là rắn cùng long không hợp. Mà giờ khắc này, không riêng Mộng Ly tại, Lục Hà, Lạc Linh, Thương Nô, Thanh Loan, Bạc Nôn, Hát Vũ, còn có Nguyệt Bạch đều ở Nguyệt Bạch mang đến, còn có đông đảo vong linh. Tiêu Manh Manh trước đó cùng những cái kia long ngăn cản như vậy ma thú ngăn cản cực kỳ vất vả. Bởi vì nơi này ma thú phi thường cường đại, sinh tồn thời gian đều rất lâu, trên cơ bản bọn họ là mấy cái ứng phó một cái. Giờ phút này nhiều người như vậy đến rồi, bọn họ lại dễ dàng rất nhiều. Tạ ơn. Lần này, Tiêu Manh Manh không có cùng Mộng Ly nửa cãi nhau, nói một câu về sau, liền hóa thành long hình thái, hướng về một cái rực long thú bay đi. Thanh Loan ánh mắt dò xét một vòng, thình lình phát hiện một mực rực long thú. Cái kia rực long thú chính là nàng trước đó bô y tiếp Trọng Nguyệt ở chỗ này 8 năm thời điểm, phụ trách đưa đón nàng ma thú. Nghĩ tới đây, Thanh Loan trong lòng có chút cảm giác khó chịu, quay đầu nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu kịch liệt Trọng Nguyệt bọn họ, quay người hướng về rực long thú chạy tới. Thanh Loan, Bạc Nôn cùng Thương Ngô nhìn thấy Thanh Loan hướng về một cái rực long thú chạy tới, đều có chút lo lắng. Nhưng bây giờ loại tình huống này không phải lo lắng thời điểm, bọn họ nhất định phải chiến đấu. Nguyệt Bạch thực lực so với Tiêu Manh Manh bọn họ lại muốn làm rất nhiều, giờ phút này vì Nguyệt chi giới, không riêng xuất động vong linh, ngay cả chính hắn bí mật bồi dưỡng bóng dáng ám vệ đều mang đến nơi này. Để cho những người kia đi ngăn cản ma thú, Nguyệt Bạch bản thân hướng về Phệ Nguyệt bay đi. Nguyệt Bạch đi qua thời điểm, trùng hợp Thương Lan bị Phệ Nguyệt lực lượng đánh trúng, hướng về phía dưới rơi đi. Thương Lan mắt không thấy đường thời điểm, Nguyệt Bạch cũng nghe nói, phi thân mà lên, đem Thương Lan tiếp được. Phụ chính về sau lời gì đều không có nói, chỉ là lần nữa hướng về Phệ Nguyệt đi. Thực chiến đấu, chúng người mới biết đối mặt Phệ Nguyệt thời điểm bọn họ nhỏ yếu đến mức nào. Mặc kệ bọn hắn làm sao công kích, Phệ Nguyệt thân thể vĩnh viễn hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản liền sẽ không thụ thương. Chứ in là thời gian quá lâu, thân thể của hắn quá dày. Đế Thiên Thần bị Phệ Nguyệt lực lượng bức lui về sau một chút khoảng cách, dừng lại ở giữa không trung, đang chuẩn bị lần nữa đi qua lúc công kích thời gian. Lại phát hiện không thích hợp địa phương. Hướng về ác ma địa ngục bên trong xem xét, Đế Thiên Thần luôn luôn đạm mạc sắc mặt biến.